sinh thiếu thủ hộ thần, chương 368, Kim Sí Đại Bằng Điêu Cường Hoành 3, gocchuyenaudio.com, Tề Nhạc lạnh nhạt nói, vì cái gì lại không cười, cùng lắm thì xuống dưới đó làm bạn với họ là được, có cần gì phải bi thương. Lá Sóc giáo chủ đại nhân, à hát, Tề tiên sinh, người muốn nói gì? Lá Sóc lúc này mới từ trong kinh ngạc mà Kim Sí Đại Bằng Điêu mang đến tỉnh táo lại. Ánh mắt của Tề Nhạc lúc này rất ổn định, khí tức trên thân cũng là như thế, hắn bình tĩnh mà nói. Với tư cách một gã giáo chủ, ta nghĩ, ngài rất rõ ràng trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn. Mà giáo đình lần này đến Viêm Hoàng, mục đích chủ yếu không phải là vì Thánh Nguyên sao? Đại điều này, chính là Kim Sí Đại Bằng Điêu của Đông Phương là chúng ta. Mục đích của hắn cùng các ngươi là giống nhau. Vì thế, nếu như các ngươi muốn đạt được Thánh Nguyên, nhất định phải đánh lui hắn. Nếu như các ngươi đồng ý không bằng chúng ta liên thủ trước đem hắn hủy diệt, sau đó lại thảo luận Thánh Nguyên thuộc về ai, như thế nào? Trong mắt Lá Sóc chợt lóe sáng, hắn nói, Tề tiên sinh, ta có thể lý giải vì sao ngươi muốn lợi dụng ta. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, tùy ngươi lý giải như thế nào. Bất quá ta nói cho ngươi biết, Kim Sí Đại Bằng Điêu trước mặt chúng ta đã có tuổi thọ trên vạn năm rồi, chỉ sợ lịch sử phát triển của giáo đình chỉ sợ các ngươi đều không có lớn hơn tuổi của nó. Mà ta với tư cách Đông Phương thủ hộ giả có được huyết mạch của Kỳ Lân, chỉ có ta có biện pháp giết hắn. Trên người Đông Phương hung thú bởi vì nhiều năm tu luyện sẽ ngưng kết nội đan, trong nội đan của trong bọn chúng sẽ bao hàm năng lượng không ít so với Thánh Nguyên. Ta ít nhất hiện tại có thể đồng ý với các ngươi, chỉ cần giết nó, viên nội đan này chính là của giáo đình các ngươi. Lá Sóc đã động tâm, trước đó thời điểm nhìn thấy Khê Dũ, hắn liền nghĩ đến vấn đề nội đan. Không cần Tề Nhạc nói, hắn cũng biết nội đan sẽ có nhiều hiệu quả. Hung thú tu luyện vạn năm đó nha. Như vậy trong nội đan của nó sẽ ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào đây? Đồng thời Tề Nhạc nói cũng không còn sai, nếu như không giải quyết đại điều màu vàng trước mắt thì chỉ sợ giáo đình cũng không có khả năng đạt được Thánh Nguyên. Những sinh vật Đông Phương đối với giáo đình quá xa lạ, tuy rằng hắn bây giờ còn không hoàn toàn tin tưởng lời Tề Nhạc nói. Nhưng hắn cũng biết nếu như chỉ dựa vào chính mình đối kháng Kim Sí Đại Bằng Điêu chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Càng quan trọng hơn là, biểu hiện trước đó của Tề Nhạc đã ẩn ẩn có được tán thành trong lòng của hắn. Có thể đối mặt cao thủ giáo đình nhiều như vậy mà còn sát thương một người, hơn nữa thủy chung không rơi vào thế hạ phong, loại thực lực này, Lá Sóc tuy rằng thân là Hồng Y giáo chủ nhưng cũng không khỏi khâm phục. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây trước hết đem hung thú hủy diệt rồi mới nói. Tề tiên sinh, ngài cần phải nhớ rõ chính mình đã từng nói những gì. Kim Sí Đại Bằng Điêu lạnh lùng nhìn đám tiểu nhân loại ảo tưởng viễn vông trước mắt mình, nó khinh thường hừ một tiếng. Kỳ Lân, người so với trong tưởng tượng của ta còn tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn ra, những nhân loại từ bên ngoài đến quan hệ trong đó với ngươi cũng không hữu hảo. Ngươi quyết định ra sao đây? Giao cự thú cho ta hay là ta giúp ngươi hủy diệt toàn bộ mấy người này? Ta thậm chí còn có thể đem một ít năng lực đặc thù của Đại Bằng Minh Vương nhất mạch chúng ta truyền thụ cho ngươi. Cũng trợ giúp ngươi trở thành Kỳ Lân mạnh. gocchuyenaudio.com, nhát, Tề Nhạc nở nụ cười. Kim Sí Đại Bằng Điêu, đề nghị của ngươi rất có lực hấp dẫn, ta cũng tin tưởng ngươi có thực lực này. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ chọn hợp tác với ngươi sao? Nếu như ngươi muốn động thủ, như vậy thì sớm làm a. Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy được lãnh ý che giấu sau lưng mỉm cười của Tề Nhạc, tuy rằng tên nhân loại này trước mặt không có phẫn nộ nhưng mà ở trong mắt hắn, sự rét lạnh che giấu bên trong mới là đáng sợ nhất, điều đó làm cho hắn cảm thấy một tia bất an. Bất quá Kim Sí Đại Bằng Điêu không thể nào buông tha cho cự thú Hoạt Xá Lợi. Nó đã tu luyện vạn năm, chỉ cần có thể hấp thu năng lượng của cự thú Hoạt Xá Lợi, như vậy thực lực của nó có thể ngang với tổ tiên Đại Bằng Minh Vương. Đó mới là đỉnh cao mà nó truy cầu, lúc này tuy rằng đối mặt Kỳ Lân, nhưng nó vẫn không muốn lùi bước. Dù sao khí tức năng lượng của Kỳ Lân trước mặt còn kém xa Kỳ Lân chính thức. Cho dù hắn phát động trung cực Kỳ Lân tí, có lẽ cũng chỉ có thể làm chính mình bị thương mà thôi. Kim Sí Đại Bằng Điêu vẫn còn ngắn ngủi tự hỏi, người của giáo đình cũng đã độc, niên kỳ của Lá Sóc không giống như bề ngoài còn trẻ của hắn. Có thể làm được vị trí Hồng Y giáo chủ cho dù có thiên phú, đối với giáo đình lại trung thành, không có 50, 6 năm cố gắng cũng không thể nào đấy. Sống lâu mèo già hóa cáo, hắn tự nhiên hiểu được cục diện vi diệu trước mắt, cũng nhìn ra Kim Sí Đại Bằng Điêu đối với Tề Nhạc tựa hồ có vài phần kiêng kỵ. Hắn đã tin tưởng những lời Tề Nhạc vừa mới nói. Dù sao tin tức nghe được trong miệng của Kim Sí Đại Bằng Điêu là những sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ đã bị giết, Tề Nhạc muốn nhờ giáo đình mục đích chỉ là báo thù mà thôi. giúp hắn báo thù đối với giáo đình mà nói đương nhiên là có lợi, nói không chừng cuối cùng chẳng những có thể có được Thánh Nguyên, còn có được nội đan của con chim bự kia nữa. Thánh Nguyên là thuộc về giáo đình hoặc là nói là thuộc về giáo hoàng. Mà Hồng Y giáo chủ với tư cách dưới một người trên vạn người ở bên trong giáo đình, nội đan của đầu đại điểu này chắc chắn thuộc về mình. Sau khi cân nhắc lợi ích thiệt hơn, cùng dưới tác dụng của một tia tham niệm trong nội tâm. Khi Kim Sí Đại Bằng Điêu vẫn cùng Tề Nhạc nói chuyện với nhau, Lá Sóc đã hướng thủ hạ của chính mình làm một cái thủ thế. Kim quang phát sáng lên cơ hồ là trong nháy mắt. Lục đạo dự ngôn thuật quầng sáng đã rơi vào trên người Kim Sí Đại Bằng Điêu. Lúc này đây, các thánh kỵ sĩ cũng không có tham gia chiến đấu, mà là dẫn theo 20 tên quang minh kỵ sĩ trước người 6 gã giáo chủ hợp thành một bức tường người. Thánh lực ngưng kết dựng lên, phối hợp với khí tức dự ngôn thuật làm thánh lực tăng lên. So với lúc trước đối phó Tề Nhạc, dự ngôn thuật hiện giờ hiển nhiên là mạnh hơn không ít. Dù sao lúc này tâm tình của Lá Sóc đã bình phục lại. Trong khi tu luyện tại giáo đình, phẫn nộ vốn là một trong những tội lỗi, ở trạng thái đang tức giận, với tư cách là người chủ đạo của dự ngôn thuật. Dưới sự dẫn dắt Lá Sóc, uy lực của dự ngôn thuật tự nhiên thấp xuống. Mà lúc này, tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại, đồng thời không cần phải vì thánh kỵ sĩ phụ trợ dự ngôn thuật. Lập tức hắn hoàn toàn phát động năng lực của dự ngôn thuật. Cách chương.